500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, xui xẻo quá. Con quạ nhỏ được Chu Du sau khi đồng ý, liền cao hứng bay trở về nhà. Nó nhà là một cái đại viện một dạng tổng hợp ở lại kiến trúc. Bên trong đều là giống như hắn con quạ anh chị em. Con quạ nhỏ nhà cũng không phải kém cỏi nhất. Toàn bộ con quạ tháp trừ bỏ một số ít con quạ bên ngoài. Chính là bọn họ những này đời cháu con quạ rồi. Đời ông nội chính là con quạ vương. Lúc đầu con quạ nhóm sáng tạo chủ. Nói bảo con quạ phụ thân đời chính là con quạ vương tiểu đệ. Cũng là con quạ nhỏ anh chị em đám người cộng đồng phụ thân. Con quạ thống soái, tuy rằng sinh sống ở một cái quạ hoạn nhà bên trong. Ở cũng là còn lại con quạ đều ước ao đại hao. Thế nhưng con quạ nhỏ cũng cảm giác cạnh tranh áp lực quá to lớn rồi. Ca ca của nó tỷ tỷ đã ở con quạ tập đoàn làm việc rồi. Có còn làm con quạ nhóm nhân viên quản lý. Có lại là trở thành thế giới loài người minh tinh. Còn có chính là tùy tùng con quạ vương. Đi thúc đẩy cùng tham dự một ít quốc tế chuyện lớn. Mà con quạ nhỏ sẽ không có như vậy tài năng. Nó ở ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội bên trong. Là không đáng chú ý loại kia. Cả ngày ở tại loại này bầu không khí ngột ngạt bên trong. Càng ngày càng cảm giác mình là một cái không tiền đồ con quạ. Loại tâm tình này ở tiến vào thiếu niên kỳ sau. Càng thêm mãnh liệt rồi. Bởi vì con quạ nhỏ bắt đầu lưu ý những kia tiểu nữ quạ rồi. Trừ bỏ mỗi ngày cho con quạ tiểu khu đẹp quạ đưa nước nóng bên ngoài. Con quạ nhỏ còn đi bên ngoài thu thập hoa nhỏ. Hoặc là đi nhà ăn mang cơm trở về cho đẹp quạ. Đáng tiếc chuyện như vậy rất nhiều con quạ cũng có thể làm đến. Con quạ nhỏ trở lại con quạ tiểu khu. Vẫn không có bay đến con quạ tháp nơi đó. Liền có một cái con quạ từ bầu trời bay tới. Đánh vào con quạ nhỏ trên lưng. Két, cạc cạc. Con quạ nhỏ thân thể té xuống đất. Ở miễn cưỡng bò lên sau. Liền nhìn thấy một cái so với nó lớn một số con quạ. Đang ở đối với nó cười lớn. Tiểu hắc đầu. Ngươi ngày hôm nay vì sao không có mang nước nóng sẽ trở lại rồi. Cao to con quạ đối với tiểu hắc đầu hỏi dò nguyên nhân. Kia cường tráng vóc người cùng ánh mắt sắc bén. Để tiểu hắc đầu cảm giác được hoảng sợ. Bất quá càng làm cho con quạ nhỏ kinh hãi gần chết chính là. Ở cao to con quạ bên cạnh. Đứng một cái đầu đội hoa nhỏ trắng con quạ. Trắng con quạ cùng cao to con quạ đứng chung một chỗ thời điểm. Xem ra thấp rất nhiều. Thấp một đầu. Bất quá một cái cường tráng. Một cái mỹ lệ. Trắng con quạ là tiểu hắc đầu tình nhân trong mộng. Càng là tiểu hắc đầu từ nhỏ đã yêu thích con quạ. Nàng hiện tại là con quạ tập đoàn bên trong đẹp đẽ sao nữ. Toàn thân nó lông chim trắng như tuyết. Con mắt, miệng cùng hai cái móng vuốt đều hiện màu phấn hồng. Là con quạ tập đoàn nhân loại bên trong cùng con quạ cũng biết con quạ minh tinh. Ánh trăng trắng, tiểu hắc đầu ánh trăng trắng. Lúc này liền cùng cao to con quạ đứng chung một chỗ. Chúng nó khẳng định không phải huynh muội. Hơn nữa tiểu hắc đầu vẫn luôn nghe nói qua hai cái kia con quạ đồn đại. Bỗng nhiên, tiểu hắc đầu phảng phất là nhìn thấy cao to con quạ mở ra cánh duy trì cân bằng. Hạ thấp xuống đuôi cưỡi ở trắng con quạ trên người cảnh tượng. Tiểu hắc đầu trong mắt ánh sáng đỏ chợt lóe lên. Nội tâm bi phẫn gần chết. Không, không, không tương đương không muốn a. Loại chuyện kia không muốn a. Cao to con quạ nhìn con này vốn là uất ức con quạ nhỏ nằm trên mặt đất lộ ra sợ sệt dáng vẻ. Bình thường lời nói nó còn có thể bắt nạt con quạ này. Bất quá hôm nay nó có chuyện khác muốn làm. Tiểu Mỹ, ta biết có một nơi rất thích hợp phơi tắm nắng. Chúng ta đi nơi đó làm đi. Cao to con quạ rất đắc ý. Còn kém đem hung hăng dán ở trên mặt rồi. Tiểu Mỹ ngẩng lên đầu. Nhẹ nhàng nói rằng, hết cách rồi. Chỉ bồi ngươi một giờ. Ta buổi tối còn có cái tiết mục muốn làm. Cạc cạc cạc. Cao to con quạ cười ra con vịt gọi. Không sao. Ta 3 giây là có thể rồi. Tiểu Mỹ ngươi sau đó nhất định sẽ sinh ra giống như ta khỏe mạnh con quạ bảo bảo. Cạc cạc cạc tương đương tiểu hắc đầu cấp tốc bò lên. Nhanh chóng đối với tiểu Mỹ hô. Mỹ Mỹ. Ta. ta tìm ngươi có chuyện. Chấm ngoặc kép, ở trong lòng ánh trăng trắng trước mặt, tiểu hắc đầu căng thẳng nói không ra lời. Lúc này Chu Vi cũng có xem trò vui con quạ đứng ở trên cây hoặc là chỗ cũ nhìn bên này. Mọi người đều biết cao to con quạ thường thường bắt nạt con quạ nhỏ. Bất quá không có con quạ quản loại này chuyện vô bổ. Cao to con quạ không chỉ có lớn lên cao to, vẫn là con quạ trường học giáo viên thể dục. Mọi người quạ cũng không dám đắc tội cái này quạ. Két, cao to con quạ đột nhiên hướng về tiểu hắc đầu hô to. Phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Nó há to mồm đe dọa con quạ nhỏ này. Đồng thời cấp tốc mở ra cánh đưa miệng đối con này dám đối với mình quạ có vọng tưởng con quạ nhỏ. Tiến hành mổ kích. Con quạ nhỏ đầu bị cao to con quạ mổ một hồi. Tức khắc liền đau đến cấp tốc bay ra ngoài. Bắt đầu tránh né con này cao to con quạ. Con quạ nhỏ nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng cao to con quạ không chịu thả qua con quạ nhỏ này. Miệng mở lớn, phát ra chỉ có hùng tráng con quạ mới có thể phát ra to lớn ồn ào tiếng. Âm thanh càng lớn, liền chứng minh càng thêm cường tráng. Hai cái con quạ bắt đầu bay ở trên trời. Trong rừng bay, rất nhanh con quạ nhỏ liền bị cao to con quạ nắm lấy cánh. Hai cái con quạ đồng thời rơi vào trên cỏ. Cao to con quạ mọc ra miệng rộng đối với con quạ nhỏ trên đầu đột nhiên mổ xuống. Con quạ nhỏ bắt đầu giãy giụa, mà cao to con quạ lại là phát ra người thắng âm thanh. Cạc cạc cạc két, ở một tiếng thanh âm kỳ quái từ cao to con quạ trên người vang sau khi đứng lên. Tức khắc yên lặng như tờ rồi. Ồn ào, Quách Ngả từ ven đường đi qua. Dùng lãnh đạm ánh mắt ở đó con quạ nhỏ trên người nhìn một chút. Sau đó đi ra ngoài. Bạch Thạch khu ba vị tuần cảnh thay phiên đi làm. Lúc này vừa vặn là Quách Ngả từ Bạch Thạch khu trực ban lúc trở lại. Cao to con quạ đã biến thành một bãi lông chim cùng vết máu. Cường tráng đến đâu con quạ cũng không chống cự nổi Quách Ngả một chiêu đạn chỉ thần thông. Dưới thánh nhân, đều là run rế. Chu Vi con quạ không chỉ có nhận thức Chu Du, cũng nhận thức vị này có người nói là con quạ vương chi chủ Quách Ngả Gia Gia. Quách Ngả Gia Gia giết một cái quạ. Lại rất nhanh đi ngang qua bên này. Rất nhanh có con quạ đem sự tình báo cáo cho con quạ thống lĩnh. Con quạ thống lĩnh cấp tốc làm bộ không chuyện này. Chuyện này đừng nói là con quạ thống lĩnh. Liền ngay cả con quạ vương cũng không dám nói gì. Chết chính là con trai của hắn. Vậy thì như thế nào? Con quạ thống lĩnh lúc này sợ bị đứa con trai kia liên lụy đến. Quạ khó giữ được tính mạng. Lúc này ở hiện trường vụ án. Trắng con quạ Mỹ Mỹ nhìn chết thành đỏ lông chim cao to con quạ. Cấp tốc đối với con quạ nhỏ hô. Đầu đen, ngươi hại chết đại tráng. Ngươi xong két, đại tráng là bị ngươi hại chết. Mỹ Mỹ lớn tiếng hô. Còn lại con quạ cũng dồn dập bay xuống nhìn tiểu hắc đầu bên kia. Có con quạ việc không liên quan tới mình. Có con quạ lại là phẫn nộ. Đại tráng chết quá đáng tiếc rồi. Là tiểu hắc đầu hại chết nó. Tiểu hắc đầu đố kỵ đại tráng. Nó yêu thích Mỹ Mỹ ta biết. Nó xú Mỹ. Chúng ta đi nói cho tộc trưởng. Đem nó trục xuất con quạ bộ tộc. Con quạ nhỏ khổ sở cực kỳ. Lúc này sợ sệt lợi hại. Sợ sệt mình bị con quạ chấp chính quan xử phạt. Rất nhanh con quạ tập đoàn công nhân viên quá để giải quyết sự tình. Ở phát hiện một cái con quạ chết rồi sau. Công nhân viên cấp tốc nhấc lên 10 vạn phân cẩn thận. Là ai to gan như vậy? Lại dám thương hại chúng ta Giang Đông tập đoàn con quạ công ty con quạ. Hắc Văn Lệ đạp giày cao gót nhanh chóng từ tòa nhà văn phòng nơi đó lại đây. Giận không nhịn nổi hô. Vẫn là ở quay chụp điểm mù bên trong động tay. Đây là có dự mưu phạm tội. Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ cố nén tức giận. Dùng ôn nhu lại thương tiếc biểu tình nhìn về phía trắng con quạ Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ. Các ngươi nhìn thấy hung thủ không có. Bất kể là ai, ta nhất định phải làm cho hắn chịu đến pháp luật nghiêm trị. Cho hắn biết pháp chữ viết như thế nào. Trắng con quạ tức khắc liền không dám kêu loạn rồi. Cấp tốc dùng cánh chỉ về bên kia bị vây quanh con quạ nhỏ. Là nó hại chết đại tráng. Tóm nó đi ngồi tù. Mỹ Mỹ nói chuyện sau. Chu Vi con quạ tức khắc liền tìm đến hả giận miệng. Là tiểu hắc đầu, ta nhìn thấy rồi. là tiểu hắc đầu hại chết đại tráng. Ta cũng nhìn thấy két. Ngồi tù, bắt quạ đi ngồi tù. Trang nó tiến lồng rồi. Tiểu hắc đầu cấp tốc hô. Không phải ta, là Quách Ngả Gia Gia. Quách Ngả Gia Gia đánh chết đại tráng. Chu Vi bỗng nhiên, yên lặng như tờ lên. Còn lại con quạ là không dám gọi thẳng Quách Ngả tên. Càng sợ bị Quách Ngả đạn giữa ngón tay liền tan tành mây khói. Khi nghe đến tiểu hắc đầu gọi thẳng cái tên đó sau. Không chỉ có là Chu Vi con quạ, liền ngay cả Hắc Văn Lệ cũng trong lòng đột nhiên một nhô. Quách Ngả, đó chính là cùng Hoàng Chân Lý Bí một dạng, đều là quy cách ở ngoài tồn tại rồi. Hắc Văn Lệ ăn no chịu đựng cũng không dám đi tìm ba người kia tìm không được tự tại. Chớ đừng nói chi là bây giờ người ta chọc sự tình rồi. Bình thường nịnh bợ ba người bọn họ thời điểm đều sợ hãi ghê gớm. Bây giờ người ta phạm sự tình, nàng làm sao dám đi tìm người đối chất. Quạ mệnh quý, thế nhưng có chút người mạng người càng quý hơn a. Hắc Văn Lệ nhìn một chút Mỹ Mỹ, lại nhìn một chút còn lại con quạ, nghe được Quách Ngả hai chữ phản ứng. Cảm thấy Quách Ngả sự đáng sợ lại tăng cao một phần. Rốt cuộc đó là có thể cùng Hoàng Chân chơi đến cùng đi người. Khẳng định không phải bình thường đại tính khí. Vậy bây giờ chuyện này giải quyết thế nào? Nếu không các ngươi con quạ sự tình, các ngươi con quạ tự mình giải quyết. Nhân loại chúng ta cùng con quạ đều tôn trọng lẫn nhau, che chở, lẫn nhau lý giải, chặt chẽ quay chung quanh lấy Chu Tổng làm hạt nhân Giang Đông tập đoàn đại mục tiêu. Dương cánh bay lượn, Hắc Văn Lệ không nghĩ không có chuyện gì tìm việc. Chết rồi chỉ con quạ cũng không phải chuyện lớn. Mọi người đều khiêm tốn một chút đi. Vào lúc này từ con quạ tháp nơi đó bay tới hai cái cường tráng con quạ. Hai cái kia con quạ cùng bình thường con quạ không giống nhau. Chúng nó là sớm nhất 100 con quạ thành viên. Là làm con quạ vương vệ đội tinh anh con quạ. Con quạ thống lĩnh có lệnh. Chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không? Tinh anh con quạ nói ra mọi người nhất trí ý kiến. Rốt cuộc không có con quạ có thể tìm Quách Ngả tính sổ. Coi như là toàn bộ con quạ cùng tiến lên, cũng không phải Quách Ngả lão tổ đối thủ. Ở con quạ tinh anh cùng con quạ thống lĩnh nhận thức bên trong, Quách Ngả chính là trời. Lúc này ở một bên căng thẳng không ngớt con quạ nhỏ đột nhiên nghĩ đến một người. Ta ngày hôm nay nói chuyện với Chu Du rồi. Chu Du ra ra nói để ta đi trong nhà hắn chơi. Còn nói để ta mang theo bạn gái quạ quá khứ chơi. Tiểu hắc đầu cấp tốc gọi lên. Trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Phi, liền ngươi dáng dấp này. Cũng không cảm thấy ngại nói nhận thức Chu Du ra ra. Mỹ Mỹ miệt thị nhìn con quạ nhỏ này. Còn lại con quạ cũng không tin. Chu Du ra ra làm sao có khả năng mời ngươi đi nhà hắn chơi. Liền ngay cả thống lĩnh đều không có đãi ngộ này. Ngươi này con quạ nhỏ. Miệng đầy đều là nói dối. Này tiểu bại hoại, từ trong trứng chính là xấu, vừa đen lại xấu, nó sinh ra được chính là đen. Nó khi còn bé lên lớp liền không để ý nghe giảng, còn lười biếng không tham gia lao động, xấu cực kỳ. Nó nhìn lén Mỹ Mỹ rửa giấy, lần trước chúng ta đồng thời điểm ta thấy nó rồi. Đại tráng là cái tốt quạ, đầu đen là xấu quạ. Rất nhanh con quạ các tinh anh liền thế tội quạ đen cho tóm lấy. Con quạ nhóm cần là đại tráng chết tìm cái miệng phát tiết. Nếu không thể cổ động đối Quách Ngả cừu hận, như vậy liền tìm chỉ xui xẻo con quạ làm bia ngắm đi. Sao sao sao buổi tối lúc ăn cơm, Hắc Văn Lệ ở trên bàn cơm nói rồi chuyện này. Bất quá nàng không có nói chuyện của Quách Ngả, lo lắng cho mình nói chuyện của Quách Ngả sẽ gợi ra Chu Du bất mãn, cho rằng hắn phá hoại bọn họ bằng hữu gian quan hệ. Ngược lại Hắc Văn Lệ quá khứ thời điểm liền không nhìn thấy Quách Ngả. Sở dĩ liền nói con quạ nhỏ hại chết đại con quạ sự tình. Cùng với đến tiếp sau con quạ xử lý. Nhận thức nha. Mira mở to mắt to nói rằng. Ngày hôm nay ta cùng Chu đi ra ngoài chạy bộ thời điểm. Con quạ đen kia cùng Chu tán gẫu đến rất vui vẻ. Chu nói rồi mời nó tới nhà chơi. Hắc Văn Lệ nghe được Mira lời nói. Liền nhìn về phía Chu Du. Thật có chuyện này à? Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Con kia con quạ nhỏ lợi hại như vậy sao? Lẽ nào là bị bắt nạt cực kỳ sở dĩ bạo phát rồi? Hắc Văn Lệ ẩn giấu chuyện của Quách Ngả. Sở dĩ Chu Du liền cho rằng là con quạ nhỏ giết ngược lại khi đến đường cùng. Sau đó bị con quạ bộ tộc xử lý rồi. Cái này, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Con quạ nhóm là nói như vậy. Hắc Văn Lệ do dự một chút. Vẫn không có nói chuyện của Quách Ngả. Chu Du rất tín nhiệm Hoàng Chân, Quách Ngả, Lý Bí ba người. Điểm ấy mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa ba người kia vẫn là Giang Đông tập đoàn trọng yếu cổ đông. Xem ra không có Lý Hải nổi tiếng cao. Nhưng bất luận là năng lượng vẫn là cảm giác tồn tại. Đều song bạo Lý Hải. Lý Hải vẫn là nhân loại phạm trù. Ba người kia trên căn bản liền không phải rồi. Ma Đô đã từng đã xảy ra sự tình. Đã không có bao nhiêu người biết rồi. Thậm chí là trên Internet cũng không tìm tới một ít tài liệu. Thế nhưng trải qua lần kia sự tình người đều biết Hoàng Chân lợi hại. Hơn nữa có người nói con quạ chủ nhân chính là Quách Ngả. Hắc Văn Lệ cũng không dám ở Chu Du nơi này nói Quách Ngả nói xấu. Vạn nhất Chu Du cùng Quách Ngả nói tới chuyện này, còn nói là nàng nói. Kia Hắc Văn Lệ nghĩ nghĩ cũng biết mình tới thời điểm sẽ là con ma đen đuổi. Chu Du đang ăn cơm, nghĩ con quạ sự tình. Chu Tổng tương đương nhanh lên một chút ăn mà tương đương, chỉ ăn mặc tạp dề. Bạch Khánh Tuyết nhích lại gần. Nàng ôn nhu dựa vào Chu Du phía sau lưng. Nàng ngày hôm nay phải cố gắng báo đáp Chu Du tương đương. Chu Du bị này có tình cảm mỹ nhân đùa giỡn. Tuy rằng không phải một lần hai lần rồi. Thế nhưng lúc này bị Hắc Văn Lệ đám người nhìn. Tâm lý vẫn là cảm giác đặc biệt kích thích. Thế là Chu Du cấp tốc đang ăn cơm. Dự định ăn nữa hai cái sẽ không ăn rồi. Liền đi trong phòng bắt đầu. Bạch Khánh Tuyết hai tay cũng không thành thật. Rất nhanh sẽ bắt đầu ở dán vào Chu Du phía sau lưng thời điểm. Hướng về Chu Du ngực mò. Chu Du đột nhiên cả người một cái giật mình. Hắn, ăn cơm cắn được đầu lưỡi rồi. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Bản thân liền không phải cái gì toàn tâm toàn ý hài tử. Lúc ăn cơm chờ lại bị phía sau mỹ nữ phân thần. Hiện tại được rồi. Lưỡi một bên vị trí bị răng đột nhiên cắn được. Đau đến tay kinh đều run rẩy. Ăn một bữa cơm. Vì sao liền không thể thành thật một chút ăn cơm đây? Chu Du đau đến nói không ra lời. Hắn không hưởng thụ nổi loại này tình thú bữa tối. Lúc này thống khổ cuộn thành một đoàn. Hắc Văn Lệ đám người nguyên bản là mỉm cười nhìn Chu Du cùng Bạch Khánh Tuyết chuyển động cùng nhau. Nhưng nhìn đến Chu Du đột nhiên nháy mắt, thậm chí là nước mắt đều sau khi xuống tới, liền đều không biết làm sao rồi. Hắc Văn Lệ sốt ruột dò hỏi, Chu Tổng ngài làm sao? Nhanh, chấm ngoặc kép, Chu Du gian nan há hốc mồm, đem trong miệng cơm cùng món ăn, còn có máu đều nhả đến trong thùng rác. Ta cắn được đầu lưỡi rồi. Gọi y, sinh, Mira sau khi thấy, cấp tốc đứng lên đến hô. Không cần kêu thầy thuốc, dùng nước nóng là có thể. Đúng, dùng nước nóng. Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết cũng phản ứng lại rồi. Rất nhanh trong nhà nữ nhân cấp tốc cho Chu Du bưng một chén nước nóng. Ở dùng nước nóng súc miệng sau, Chu Du đầu lưỡi sưng mới chậm rãi tiêu mất, từ từ không còn đau đớn. Tốt lên Chu Du, bắt đầu tổng kết giáo huấn. Sau đó lúc ăn cơm, không muốn làm loại chuyện kia. Liền như vậy gấp sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.